bọn hắn nghe đại trưởng lão nói qua, cái này Tây Thành Lý gia trưởng lão là Trảm Long trại phía sau màn hắc thủ. Về sau Trảm Long trại bị diệt, đại dài lão tằng trải qua truy sát qua, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được hắn. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại cho cổ gia mang diệt tộc tai ương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.